Chương 255, ẩn độn lôi độn quang nha. Tột xù kỳ tô nệ gì hai mắt vừa mở, một đôi bỉ ạ cựu gẳng dĩ nhiên biến hóa thành hào quang màu xanh lục trả cờ dạ bao gồm toàn thân, lập tức tiến vào kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức. Sato ra ổ sủ kẻ không để ý lắm, vung tay phải lên, một cái hắn mang tính tiêu chí biểu trưng nanh sói đại bổng xuất hiện ở trong tay, tột xù kỳ kinh thức vọt mạnh mà đến. Mà sau lưng của hắn màu đỏ thấm vòng tròn bên trong lại bay vụt ra mấy thanh trả cờ dạ binh khí, rải rác ở xạ tổ dạ ổ sủ kẹ bốn phía. Kỳn sĩ kỳ móc ra một cái lưỡi búa to liền hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẹ vung chém mà đến, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một cái nghiêng người ung dung tránh né ra đến, trong tay nanh sói đại bổng vùng kích mà ra, mang theo nga nở quân lực, kỳn sĩ kỳ dùng trong tay lưỡi búa to chống đối, nhưng vẫn là đem xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Và ở một bên lầu các phế tích bên trong. Tô nệ gì thấy thế, cu nở dê là trong nháy mắt nỗ lực mà đến, tiến vào kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức sau, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chỉ trong nháy mắt liền đi đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ba, vô nở bảy trước mặt, tay phải ở trong hư không một chảo. Mấy lập lòe hào quang màu xanh lục viên cầu bao phủ tại thu đoa nở của hắn. Quang xoay chuyển sinh bạo tổ nệ gì quyền phải vung đánh mà ra. Nổ tung trả cờ dạ kình khí quay về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vọt mạnh mà đến, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hướng về sau một triệt, sau lưng của hắn liền xuất hiện một cái màu đen không gian chi môn, chính là ở mẹ nọ mì nạ cả. Được cả gủ dạ sức mạnh sau khi, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sử dụng lên nhưng là thuận buồm xuôi gió, không chút nào mới lạ cảm giác. Hắn lùi vào màu đen không gian chi môn bên trong, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tổ nệ gì quang xoay chuyển sinh bạo ở tại chỗ nổ tung, trong nháy mắt đem bốn phía san thành bình địa, một cái đường kính hơn 1.000 mét hố to liền xuất hiện ở lấy tổ nệ gì vì là vị trí trung tâm. Cả gũ giả ở mẹ nọ mì nạ cả kỉn xỉ kỳ một chút liền nhận ra xạ tổ giả ổ sủ kẻ sử dụng chiêu thức, hắn có thể kết luận, trước mắt người này nhất định cùng cả gũ giả không thể tách rời quan hệ. Xạ tổ giả ổ sủ kẻ mượn do ở mẹ nọ mì nạ cả truyền thống. Trong nháy mắt tách ra tổ nệ gì công kích sau, đi đến sau lưng của hắn. Tổ nệ gì lập tức phát hiện xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tồn tại, hắn muốn quay đầu phản kích thời gian. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nanh sói đại bổng đã sớm gào thét mà đến, đồng nhiên nện ở tổ nệ gì khuôn mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Nanh sói đại bổng bên trên lóe lên điện quang màu tím, trong nháy mắt đem tổ nệ gì trả cờ dạ áo khoác đều xé nát không ít. Tố nệ gì dường như một đoàn màu xanh lục giữ cổ tầng tầng ngã chồng vó ở cách đó không xa đống đá vụn bên trong. Kỳn sĩ kỳ từ phế tích bên trong đứng lên, trên người cu nở dê dần hiện ra điện quang màu tím, sau đó thân hình hắn hơi động, cả người liền hóa thành một đạo điện quang màu tím, hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vọt mạnh mà đi. Này điện quang màu tím nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền vọt tới xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước mặt. Một cái hồng nhạt trả cờ dạ đại khảm đao liền hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chém ngang hông mà tới. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nơi nào sẽ không có nhận ra được, hắn không tránh không né, trong tay nanh sói đại bổng tử điện bùng lên, bay về cái kia đại khảm đao chính diện đón đánh mà lên, nhưng chính là sức mạnh trực tiếp nhất so đấu. Nanh sói đại bổng cùng trả cờ dạ đại khảm đao thuấn mạ tù va, màu tím điện lưu ở trong không khí tùy ý nổ tung, đem mặt đất vỡ ra đến, đồng nhiên. Hồng nhạt trả cờ dạ đại đao theo tiếng ma na thở, nanh sói đại bổng lần thứ hai vung kích mà ra, hướng về kỉn sỉ kỳ khuôn mặt mà đi. Kỉn sỉ kỳ không nghĩ tới chính mình ở trả cờ dạ tính dai trên bại bởi đối phương, đùa giỡn, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ hiện tại nhưng là nắm giữ trả cờ dạ chi chủ cái kia nguyên thủy nhất, thuần chính nhất trả cờ dạ năng lượng. Kỉn sỉ kỳ tuy rằng cu nở dê bắt nguồn từ xuất sủ kỳ bộ tộc, thế nhưng là và ăn vào trái cây cả gụ dạ hoàn toàn không có cách nào so với. Kỳn sĩ kỳ vung tay lên, hắn năm ngón tay trên đều lóe lên hồng nhạt trả cờ dạ ánh sáng, hắn dùng sức một chảo, dĩ nhiên vững vững vàng vàng đem xạ tổ dạ ổ sủ kẹ lang nha bổng cho đón lấy. Màu tím điện lưu ở trong bàn tay hắn nổ tung phân tan ở, nhưng hắn tựa hồ không để ý chút nào, sau đó hắn dùng sức sờ một cái, dĩ nhiên đem xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trong tay lang nha bổng bóp nát ra. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thấy thế, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn kỉn sĩ kỳ, không khỏi than thở đến, không thẹn là xuất sủ kỳ bộ tộc, chút thực lực này cần phải mướn. Có điều xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhắm hai mắt lại mở ra trong nháy mắt, đã biến thành một đôi bì ạ cựu gẳng. Bắt quái không trưởng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đơn trưởng vùng kích mà ra, một đạo to lớn trưởng phong trong nháy mắt buôn tập mà ra, dường như cuồng phong thổi tức giống như vậy, trong nháy mắt đem trước mặt sụt sủ kỳ kinh thức cho đẩy bay ra ngoài. Kỳn sĩ kỳ lập tức từ phía sau lưng vòng tròn bên trong lấy ra một mặt hồng nhạt trả cờ dạ tấm khiên, chống đối ở trước mặt chính mình, không quá mãnh liệt trưởng phong vẫn đem kỳn sĩ kỳ đẩy đi ra ngoài, và trở lại trước lầu các phế tích bên trong. Kỳn sĩ kỳ đem tấm khiên triệt hồi, nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một đôi bì ạ kiểu gẳng, không tình cảm chút nào nói rằng, đây là chúng ta sụt sủ kỳ bộ tộc độc nhất. Ngươi nơi nào chỉ hệ mở đửa cờ cả gụ dạ đến cùng ở nơi nào xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hoàn toàn không để ý lắm nói rằng, các ngươi tìm tơ y cả gụ dạ, còn không phải là vì na nở dê ở nhận giới đào tạo trả cờ dạ trái cây. Nói thật cho ngươi biết, trái cây ngay ở trong cơ thể ta, để cho các ngươi sụt sủ kỳ bộ tộc đều tới bắt đi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hoàn toàn khiêu khích lên, hắn muốn đem sụt sủ kỳ bộ tộc một lưới bắt hết. Bởi vậy hắn liền để kỷn sĩ kỷ biết được chính mình chính là mục tiêu của bọn họ, như vậy bọn họ sẽ quần quận không ngừng đuổi tơ y môn đến, cu nở dê tỉnh xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tự mình đi tìm bọn họ. Kỷn sĩ kỷ nghe vậy, lại suy nghĩ chốc lát, vững tin xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không có nói láo sau khi, liền sử dụng hư hóa năng lực, sau lưng của hắn không gian triển khai một cái tương tự cả mù không gian hình dạng xoắn ốc vạn mèo, sau đó bản thân của hắn liền tiến vào vạn mèo không gian, biến mất ở tại chỗ. Rất tốt, nhanh đi mật báo đi, để cho các ngươi sụt sủ kỳ bộ tộc đều đến, ta dễ giết cái thoải mái. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn rời đi kỉn sĩ kỳ, không khỏi cười to lên, mục đích của hắn đã đạt đến, đón lấy rất còn lại cái kế tiếp tổ nệ gì, đem hắn đánh chết sau khi, liền đi tìm kẻ thù của hắn sụt sủ kỳ hạ mù giả tính sổ đi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sử dụng ở mẹ nọ mì nạ cả, trong nháy mắt đi đến tổ nệ gì trước mặt. Hắn vừa mới bị xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một cái nanh sói đại bổng bát quái lôi đỉnh cho đánh bay lần thứ hai, trả cờ dạ áo khoác đều bị đánh liềng xiềng, làm sụt sủ kỳ hạ mù dạ hậu duệ, thực lực của hắn thực sự là có chút nhược. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một cái vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in đem hắn hút tới trước mặt chính mình, một cái chặn lại cổ họng của hắn, nói rằng, một sáu dứt lời, hạ mù dạ tên kia trốn ở nơi nào tôn nghệ gì không ngừng mà dãy rủa, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Trái lại một cắn răng, một đạo màu tím cột sáng trong nháy mắt hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẹ bay đi. Ẩn độn lôi độn quang nha vậy cũng là liền cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mã đều có thể đánh tan ẩn độn lôi pháp. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ tuy rằng cảm giác được có chút bất ngờ, nhưng vẹn vẹn chỉ là bất ngờ thôi. Hắn đem đầu nhẹ nhàng chết mở, cái kia đến cột sáng liền dán vào xạ tổ dạ ổ sủ kẹ gò má bay đi, đã nhờ ở một bên trên mặt đất, đem toàn bộ mặt trăng mặt đất đều chém sắc mở ra 1/3. Lại vẫn muốn cậy mạnh xạ tổ dạ ổ sủ kẹ lắc lắc đầu, sau lưng của hắn bỗng nhiên sinh trưởng ra một đống màu xám gai xương, mà hắn ngoại trừ trói lại tổ nệ gì cái cổ khắc cánh tay trái lòng bàn tay cu nở dê sinh trưởng ra một con màu xám gai xương, chính là cả gụ dạ tuyệt kỹ cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dù xì no hải quật.